bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 308, bình cảnh. Càn Nguyên Đạo Tông ở vào Linh Châu, chính là đại càn 10 cửu châu bên trong, không có gì ngoài Trung Châu bên ngoài, linh khí cường thịnh nhất châu phủ. Đây cũng là từng thiên hạ đệ nhất đại tông, Càn Nguyên Đạo Tông địa bàn. Từ đại càn thành lập, Càn Nguyên Đạo Tông vẫn chiếm cứ nơi đây, chưa hề chỉ là trên danh nghĩa thuộc về đại càn. Trên thực tế toàn bộ Linh Châu bên trong, bất luận phàm tục vẫn là tu hành giới, hết thảy tất cả đều là từ Càn Nguyên Đạo Tông đang nắm giữ. Bây giờ, một đám mây núi sương mù che đậy bên trong, tiên khí giặt rào Càn Nguyên Đạo Tông đạo trường, tiên hạc bay múa, các loại linh cầm linh thú bình yên thanh thản. Tổ sư đại điện bên trong, Càn Nguyên Đạo Tông trưởng giáo là một vị trên mặt ẩn ẩn hiển hiện đạo văn hùng vĩ nam tử. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đầu tiên là nhìn về phía phương bắc, sau đó lại nhìn về phía tây nam. Chư vị nói một câu, đối với vị này Càn Hoàng bệ hạ đề nghị, thấy thế nào? Tông chủ, ta Càn Nguyên Đạo Tông một mực cao cao tại thượng, ngồi xem thiên hạ gió nổi mây phun, như là cao nằm cửu trọng thiên. Lần này, cũng không phải làm có ngoài ý muốn. Một vị Càn Nguyên Đạo Tông trưởng lão vuốt vuốt sợi râu nói, Càn Nguyên Đạo Tông chấp nhận thanh tĩnh vô vi, thái thượng vong tình, tu luyện chính là vô dục vô cầu vô cực đại đạo. Trong môn tổ sư đã từng lưu lại châm ngôn, chỉ cần Càn Nguyên Đạo Tông có thể bảo trì thanh tĩnh vô vi, như vậy tất nhiên có thể đạo pháp tự nhiên, hưng thịnh không ngớt. Cho nên, Càn Nguyên Đạo Tông bên trong, rất lớn một nhóm người, đều là như thế tâm tính. Dù sao bọn hắn tông môn có tiên tổ ban cho, tông môn trận pháp khắp toàn bộ Linh Châu, có thể nói, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Mặc kệ thiên hạ này tao ngộ cỡ nào kiếp nạn, bọn hắn Càn Nguyên Đạo Tông đều có thể ngồi xem phong vân. Bởi vậy, cần gì phải đi lội thiên hạ này ở trong vũng nước đục. Phương trưởng lão, lời ấy sai rồi, hôm nay thiên hạ, đại loạn đã sinh. Chúng ta nếu không có hành động, chỉ là giữ vững đạo này tông một mẫu ba phần đất, tương lai đại thế tiến đến, làm sao có thể có chỗ làm. Phương trưởng lão nói xong, lúc này liền có một vị trưởng lão đứng dậy phản bác nói. Trần trưởng lão nói không sai, gìn giữ cái đã có cố nhiên không tồi. Nhưng nếu là chúng ta cái gì cũng không làm lời nói, lại nên như thế nào tại cái này đại thế giáng lâm thời điểm chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Lại có một vị trưởng lão đứng ra nói, không tệ, chúng ta tuy có tiên tổ ban cho, nhưng lại cũng không thể dậm chân tại chỗ a. Thiên hạ hôm nay tu hành giới đã là đến phong vân đột biến thời điểm, ta Càn Nguyên Đạo Tông chấp trưởng tu hành giới chi người cầm đầu, lúc này tự nhiên phải có sở tác. Vì Càn Nguyên Đạo Tông trưởng giáo thần sắc bất động, thanh âm trầm thấp tại đại điện ở trong ong ong nổ vang. Lấy bọn hắn Càn Nguyên Đạo Tông nội tình, cũng liền chỉ so với kia đại Càn Hoàng thất hơi kém một chút mà thôi. Bây giờ đã đại Càn Hoàng thất nguyện ý xuất động một vị tự phong bản thân đại năng đi liều rơi Thiên Hỏa Tông vị kia đại năng, cái này thật sự là không thể tốt hơn. Nếu như hết thảy thuận lợi, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn Càn Nguyên Đạo Tông cùng đại Càn Hoàng thất ở giữa chênh lệch liền đem san bằng. Như vậy bọn hắn Càn Nguyên Đạo Tông chẳng phải là cũng có cơ hội đi tranh một chuyến thiên hạ này trung chủ. Thanh tĩnh vô vi cũng không phải là không vì, thái thượng vô tình cũng không phải vô tình. Cho nên, bây giờ cơ hội ngàn năm một thuở này, bọn hắn Càn Nguyên Đạo Tông làm sao có thể bỏ lỡ. Tốt, đã như vậy, như vậy ta Càn Nguyên Đạo Tông tự nhiên xuất thủ, vô luận là Bắc Nguyên hay là Thiên Hỏa Tông, đều là muốn loạn cái này tu hành giới. Cho nên bổn tông chủ quyết định, ta Càn Nguyên Đạo Tông đương hưởng ứng, không bằng liền từ Phương trưởng lão cùng Trần trưởng lão đi phối hợp kia Chu Kính tu. Càn Nguyên Đạo Tông tông chủ làm ra cuối cùng quyết định, còn lại đông đảo trưởng lão cũng không khỏi đến âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy riêng phần mình trên mặt may mắn. Dù sao, Thiên Hỏa Tông hung danh bên ngoài. Những năm gần đây không biết bao nhiêu cao thủ gãy kích trầm xa. Vẫn có thể không đến liền không đi. Cùng lúc đó, Xích Nguyệt Tông nơi ở tạm thời bên trong. Xích Nguyệt Tông trưởng giáo giờ phút này là sắc mặt vui mừng. Hắn là đời trước trưởng giáo bỏ mình về sau. Vừa mới tuyển ra tới. Nhưng là còn không đợi hắn đại triển hoành đồ. Bắc Nguyên liền tiến đánh đi qua. Lúc đầu coi là phong bế sơn môn. Liền có thể tránh đi binh tai. Lại chỗ nào có thể nghĩ đến. Bắc Nguyên thực lực mạnh mẽ. Cuối cùng bất đắc dĩ. Từ bỏ tông môn trụ sở. Tiến vào Trung Châu các vùng tị nạn. Cho nên nếu như nói cái nào tông môn đối càn quét Bắc Nguyên. Hoặc là diệt trừ Thiên Hỏa Tông càng để bụng hơn. Như vậy nhất định chính là Xích Nguyệt Tông. Bây giờ, đã đại càn triều đại đình. Nguyện ý liều rơi một vị thông huyền đại năng. Như vậy lần này chính là chúng ta cơ hội. Chỉ cần có thể nắm chặt một cơ hội này. Chúng ta Xích Nguyệt Tông nhất định có thể lại lần nữa quật khởi. Cho nên, lần này, chúng ta Xích Nguyệt Tông những người còn lại đều muốn xuất thủ. Chúng ta chẳng những muốn bắt về tông môn trụ sở. Hơn nữa còn muốn chiếm cứ càng nhiều lợi ích. Xích Nguyệt Tông tông chủ thanh âm oanh minh. Tựa như lôi đình đang gầm thét. Đem chọn ngôi đại điện trấn ông tác hưởng. Tông chủ, chúng ta tất yếu để tông môn khôi phục vinh quang. Thề phải xua đuổi Bắc Nguyên. Nam diệt thiên hỏa. Rất nhiều Xích Nguyệt Tông trưởng lão. Đệ tử, nhao nhao chờ lệnh. Đạo Nhất Tông. Một vị khoanh chân ngồi tại to lớn bát quái trước lão giả râu tóc bạc trắng từ từ mở mắt. Tại dưới người hắn, đồng dạng ngồi Đạo Nhất Tông tất cả trưởng lão. Tại đại càn tu hành giới bên trong, Đạo Nhất Tông là một cái cực kỳ đặc thù tông môn. Những tông môn khác, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thế lực đối nghịch. Nhưng Đạo Nhất Tông không giống. Bọn hắn bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân. Tại cái này tu hành giới bên trong. Chưa hề có gây thù hằn hành vi. Cũng không có bất kỳ cái gì tông môn sẽ cùng bọn hắn khó xử. Bởi vì Đạo Nhất Tông đặc điểm lớn nhất chính là có thể su cắt tị hung. Vấn thiên tốn quẻ, bọn hắn có thể căn cứ thiên hạ khí số. Đến suy tính vận thế. Mà lại một mực thừa hành lấy su cắt tị hung kế sách. Cho nên bọn hắn từng ấy năm tới nay như vậy. Tại tu hành giới bên trong. Lại là ai cũng không đắc tội. Đương nhiên, trên thực tế Đạo Nhất Tông căn bản là không cách nào suy tính ra tương lai. Dù sao thiên đạo khó dò, thiên uy càng là khó dò. Lần này chính là đại thế giáng lâm trước đại càn tu hành giới ở trong một lần cuối cùng đại tranh. Lại không biết ta Đạo Nhất Tông nên đi nơi nào. Râu tóc bạc trắng lão giả nhìn về phía Đạo Nhất Tông đông đảo trưởng lão. Chậm rãi mở miệng, lúc đầu ta Đạo Nhất Tông không nên đi tranh. Nhưng là bây giờ lúc này, nhưng cũng là không thể không tranh giành. Không tệ, lần này trên thực tế chính là Đại Càn Hoàng Thất để cho chúng ta tông môn đứng đội. Dù sao Đại Càn Hoàng Thất nếu là nguyện ý hy sinh một vị thông huyền đại năng. Như vậy Thiên Hỏa Tông lại như thế nào có thể may mắn còn sống sót. Dù sao vị kia Thiên Hỏa lão tổ thực lực chỉ sợ chưa hẳn liền thật sự có thông huyền cảnh. Có lẽ chỉ là thông qua được. Đặc thù nào đó thủ đoạn, tạm thời có được thông huyền cảnh thực lực. Như vậy thì thế tất không phải Đại Càn Hoàng Thất thông huyền đại năng đối thủ. Mà lại kia Càn Hoàng Chu Kính Tu, bây giờ tựa hồ cũng có bí mật, không phải cái đơn giản nhân vật. Đạo Nhất Tông bên trong, từng cái trưởng lão, tuần tự mở miệng nói ra, bất quá xem bọn hắn dáng vẻ, lại là càng nhiều ủng hộ Đại Càn Hoàng Thất. Đã như vậy. Ta Đạo Nhất Tông tự nhiên không thể rơi vào người sau. Bất quá, ổn thỏa lý do, tại hai vị này đại năng không có phân ra thắng bại trước đó. Chúng ta đương cẩn thận một chút. Đạo Nhất Tông trưởng giáo lúc này nói, theo Càn Hoàng Chu Kính tu tế tự thiên địa, Đại Càn Hoàng Thất cao thủ ra hết, liên hợp thiên hạ rất nhiều tông môn, hội tụ vô số tu hành cao thủ, hướng cái này phương Bắc mà đi, lần này đi. Xem ra rõ ràng là chuẩn bị muốn cùng Bắc Nguyên quyết chiến. Bởi vậy, toàn bộ hải ngoại võ đạo giới triệt để dung truyền. Dù sao, Bắc Nguyên xâm lấn khiến phương Bắc bốn châu sinh linh đồ thán. Các nơi tán tu, tính cả không ít tông môn đệ tử, cũng là tử thương thảm trọng. Không biết có bao nhiêu người vẫn luôn đang mong đợi có thể triệt để đánh bại Bắc Nguyên, thu phục phương Bắc bốn châu. Nhưng là làm sao? Đại Càn Hoàng thất trước đó mặc dù cũng phái ra đại quân cùng Bắc Nguyên lẫn nhau có tranh phong, nhưng lại vẫn luôn là rằng co trạng thái, một mực không thể đem Bắc Nguyên triệt để đánh bại. Ngược lại là tại Bắc Nguyên trên tay ăn mấy lần thua thiệt, tổn binh hao tướng, liền ngay cả tu sĩ cũng là chết không ít. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Đại Càn như thế, chẳng những không cách nào đánh bại Bắc Nguyên, chỉ sợ sẽ còn để Bắc Nguyên tiếp tục làm lớn. Cho nên, hiện tại Đại Càn liên hợp thiên hạ rất nhiều tu hành thế lực, triển khai đối với Bắc Nguyên phản kích hành động, không những ở tu hành giới, hơn nữa còn tại thế giới phàm tục ở trong dẫn động to lớn gợn sóng. Thậm chí có ý tứ chính là, lúc trước, Càn Hoàng Chu Kính Tu còn từng công khai nói, nếu là thiên hạ tất cả tu hành thế lực, như vậy Thiên Hỏa Tông cũng nên hưởng ứng. Thậm chí hắn thật đúng là chuyên môn phái người đi cho Thiên Hỏa Tông truyền lại tin tức. Hy vọng hắn Thiên Hỏa Tông cũng có thể vì thiên hạ mà ra một phần lực. Về phần đến cùng ôm tâm tư gì, chỉ sợ liền không có người có thể biết. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tông ở trong, các ngươi hẳn là cũng đã biết đi. Kia Càn Hoàng Chu Kính Tu vậy mà lấy đại nghĩa đến uy hiếp ta Thiên Hỏa Tông, để cho ta Thiên Hỏa Tông cũng phải vì tu hành giới xuất động lực lượng, cùng đi xua đuổi Bắc Nguyên. Tân nhiệm Thiên Hỏa Tông tông chủ Từ Hinh, bắt đầu nàng trở thành tông chủ về sau, lần thứ nhất chủ trì tông môn trưởng lão đại hội, thương nghị chuyện quan trọng. Trên thực tế, Từ Hinh trở thành Thiên Hỏa Tông tông chủ nghi thức còn chưa cử hành. Dựa theo lẽ thường, nàng còn không có thực sự trở thành Thiên Hỏa Tông tông chủ, còn hẳn là Xích Thiên Phong tông chủ, lại đi chấp trưởng tông môn một đoạn thời gian, để cho tân nhiệm tông chủ có thể triệt để ngồi vững vàng vị trí. Nhưng là bởi vì Từ Hinh thân phận tính đặc thù, cùng Xích Thiên Phong đảm nhiệm cái này Thiên Hỏa Tông vị trí tông chủ đã quá lâu, cho nên cũng liền có tình hình bây giờ. Bất quá, đối với cái này, có chút không hợp quy củ sự tình, có chỗ nào sẽ có người thật đi phản bác? Ta Thiên Hỏa Tông cùng kia Càn Hoàng Chu Kính Tu ở giữa đã sớm thế như thủy hỏa. Đối phương làm như thế, lấy lão phu xem ra, bất quá là vì buồn nôn chúng ta thôi. Tiểu nhi như thế hành vi, chúng ta không cần để ý. Chấp pháp điện Ngô trưởng lão lúc này đứng ra nói, không nói cái khác, cái này Chu Kính Tu như thế làm việc, chỉ sợ lúc đầu cũng không có cho rằng Thiên Hỏa Tông sẽ thật phái người. Không tệ, Ngô trưởng lão lời nói thậm chí, chúng ta không cần để ý. Tôn trưởng lão mở miệng nói ra, rất là khó được, Thiên Hỏa Tông ở trong hai vị này đã từng tranh đoạt vị trí tông chủ hai vị thực quyền trưởng lão, có thể ý kiến thống nhất. Cùng lúc đó, những trưởng lão khác cũng là nhao nhao mở miệng đồng ý. Dù sao, bọn hắn Thiên Hỏa Tông cùng kia Chu Kính Tu đúng là có thâm cừu đại hận, song phương đều muốn đem phương cho tiêu diệt hết. Cho nên, bất kể như thế nào, Chu Kính Tu muốn làm sự tình, bọn hắn đều sẽ phản đối. Đã như vậy, hiện tại chúng ta chủ yếu nhiệm vụ vẫn là phải tiếp tục đuổi cha ma đầu kia hạ lạc. Từ Hinh lúc này mở miệng nói ra, lập tức những trưởng lão này liền riêng phần mình rời đi. Thiên Hỏa Đại Điện ở trong liền chỉ còn lại có Từ Hinh. Bất quá Từ Hinh lúc này nhưng trong lòng luôn cảm thấy sẽ có cái đại sự gì phát sinh, luôn luôn có loại tâm thần không yên cảm giác quanh quẩn tại trong lòng của nàng. Lộc cộc lộc cộc, mấy chục khỏa thần đan phảng phất bánh kẹo nhét vào Khương Thần trong miệng, thần đan vào cổ họng lập tức hóa thành kinh khủng linh khí, sau đó lại bị Khương Thần luyện hóa chuyển hóa thành kinh khủng pháp lực, cuối cùng đều tràn vào Khương Thần toàn thân, không ngừng mây nuôi nhục thể của hắn. Bây giờ Khương Thần tu vi đến bây giờ cảnh giới, một ngày tu luyện, chỗ nuốt thần đan linh dịch, liền có thể xưng hải lượng, đủ để đạt tới bình thường nguyên đan lão tổ mấy tháng tiêu hao. Mà tự bế nhốt vào hiện tại, ước chừng qua mấy năm, thời gian dài như vậy, tiêu hao đan dược, đủ để cho toàn bộ tu hành giới khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. cũng chỉ có Khương Thần đánh dấu nhiều như vậy năm, góp nhặt vô số thần đan linh dịch, mới có tư cách như thế tiêu xài. Mà cái này cũng cùng hắn tu hành công pháp có quan hệ. Hắn đến cùng là đem tự thân luyện thành cùng loại thần thú thể chất, mới có thể để hắn một mực trèo trống đến bây giờ. Loại kia đối với thông huyền đại năng tới nói kinh khủng sinh cơ trôi qua, ở trên người hắn lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mặc dù cũng có một chút sinh cơ sẽ trôi qua, nhưng trên thực tế đối với hắn bây giờ hải lượng sinh mệnh tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể một mực tồn thế, mà không có tao ngộ cái khác thông huyền đại năng chỗ gặp phải kiếp nạn nguyên nhân chỗ. Bất quá, đoạn thời gian này, Khương Thần vẫn luôn đang nỗ lực tu luyện. Cái này cũng đưa đến hắn chứa đựng thần đan linh dịch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng tiêu hao. Nhiều ngày khổ tu, rốt cục giai đoạn này tu hành lại đem viên mãn. Đáng tiếc ta có cảm giác, lần này tự hồ đã không có biện pháp lại đột phá. Cho dù là tu hành môn công pháp này, cũng rốt cục gặp bình cảnh. Muốn đột phá, trừ phi là tiến vào yêu châu, hoặc là chờ đợi thiên địa linh khí triệt để khôi phục. Khương Thần đột nhiên mở ra hai con ngươi, đình chỉ tu luyện, hắn đã cảm thấy, tu hành cho tới bây giờ, hắn đã triệt để lâm vào bình cảnh. Thiên địa không có đại biến trước đó, vô luận linh đan diệu dược gì, hắn đều không thể lại tiếp tục tu hành, chỉ có thể chờ đợi đại thế chân chính giáng lâm, hoặc là tiến vào yêu châu. Cái trước cần chờ đợi thời cơ, cái sau mặc dù bây giờ liền có thể quá khứ, nhưng là kia là một đầu đơn hướng thông lộ, một khi quá khứ, liền không còn cách nào quay lại, cho nên, hiện tại Khương Thần cũng là không có cách nào, dù sao nếu như đi yêu châu bên kia, chỉ sợ sẽ là lấy tu vi của hắn đều không an toàn. Dù sao yêu châu ở trong thế nhưng là có chân chính thông huyền cảnh yêu thánh. Một cái hai cái yêu thánh cấp cường giả, chưa hẳn có thể làm gì hắn, nhưng nếu là lâm vào trùng vây, như vậy thì xem như hắn cũng muốn bỏ mình tại chỗ, khó mà thoát đi. Cho nên, hiện tại bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có một con đường, đó chính là lẳng lặng chờ đợi thời cơ đến. Khương Thần từ chối cho ý kiến. Dựa theo hắn suy tính, đại thế sẽ tại một năm sau chính thức mở ra, mà muốn đợi đến đủ để cho hắn tu vi đột phá, nhưng không kém là mấy còn muốn leo lên 50 năm. Thời gian không dài không ngắn, bất quá Khương Thần lại không có ý định dạng này chờ lấy. Dù sao bây giờ, hắn có một bộ phân thân ngay tại yêu châu ở trong. Nếu như cỗ kia phân thân có thể yêu châu đột phá, như vậy lấy nhất khí hóa tam thanh môn này bí thuật cường đại, hắn tự thân bình cảnh cũng sẽ bị đánh vỡ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.